Chương 2646, 2908 gùng nhì, thượng. Như vậy, cũng xin Lâm Thiên Diêu tiên sinh cẩn thận rồi. E giờ tiên sinh nói xong câu đó, liền lên cò trong ngón tay cò súng. Sau đó, một viên đạn màu bạc, liền từ súng lục ở giữa, trực tiếp bắn đi ra. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thiên Diêu liền ngẩng lên tay của mình, đối mặt đạn kia. Sau đó, hắn trong miệng thốt ra tới một chữ, định nói chính là pháp tắc, hành động chính là trật tự. Cái chữ này vừa ra tới, cái kia một viên đạn màu bạc, đã bị dừng ở trên không. Tô Tiểu Tiểu giật mình nhìn một màn này, nàng mặc dù đã gặp Lâm Thiên Diêu lợi hại, thế nhưng, nàng trung quy không phải dị nhân. Đối với trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi một màn, nàng vẫn là kinh hãi. Chỉ là, đối với tại chỗ còn lại dị nhân mà nói, chuyện này, lại không có gì ly kỳ. Cái này cũng không cái gì đó, chỉ cần là 3 cấp trở lên không chế hệ hoặc là tứ cấp trở lên dị nhân, hẳn là đều có thể bung lỏng tia laser. Lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền giật mình phát hiện, cái kia bị dừng ở trên không ngân sắc viên đạn, dĩ nhiên, lại chậm rãi hướng phía trước bay đi. Đạn súng lục tốc độ bắn đại khái là 300-400 mét mỗi giây, đối với người thường mà nói, cái này chỉ là chuyện trong chớp mắt. Muốn xem tinh tường viên đạn từ nòng súng trong sau khi đi ra đến thân thể con người đoạn này quá trình, cũng chỉ có đi qua đặc thù thiết bị tiến hành pha quay chậm thả về. Chỉ là hiện tại, mặc dù không có đặc thù thiết bị, thế nhưng, mọi người cũng có sở kỳ nhìn thấy màn này. Giống như là bị thả chậm vô số lần giống nhau, cái kia một viên đạn màu bạc, không gì sánh được chậm rãi hướng phía Lâm Thiên Diêu bay đi. Chỉ là, tuy là như vậy, có một chút cũng là xác định không thể nghi ngờ. Một quả này viên đạn, đang động điều này có ý vị gì? Lâm Thiên Diêu phía trước khống chế, mất hiệu lực, ngay cả Lâm Thiên Diêu đều sửng sốt một chút. Đối phương mới rõ ràng cảm giác được, mình đã khống chế được một quả này viên đạn, khiến nó dừng lại ở giữa không trung. Chỉ là, vì sao, nó hiện tại, lại có thể động đâu? Lâm Thiên Diêu cảm giác được này cái viên đạn giống như là phát sinh biến hóa gì giống nhau. Chỉ là, thời gian ngắn như vậy bên trong, viên đạn, có thể phát sinh biến hóa gì đâu? Hắn lần nữa nói ra một cái định chữ, chỉ là, lúc này đây, lại không có bất kỳ hiệu quả. Cái kia một viên đạn, trên không trung, không có bất kỳ dừng lại, tuy là thong thả, thế nhưng vô cùng kiên định hướng phía Lâm Thiên Diêu phóng ra đi. Mọi người nhìn một màn này, không khỏi đều ăn hoảng sợ nhìn về Phi Ạ tiên sinh, lại phát hiện, người sau bình chân như vậy, mỉm cười nhìn một màn này. Hiển nhiên, hắn đối với cái này một màn, sớm đã có dự liệu. Vì vậy hiện tại, không có chút nào giật mình. Chỉ là, hắn là làm sao làm được đâu? Lâm Thiên Diêu cùng mọi người giống nhau giật mình. Chỉ là, mặc dù pháp tắc mất hiệu lực, thế nhưng, hắn còn có biện pháp khác. Hắn trong ánh mắt tử quang lóe lên, sau đó, một đạo tế vi hỏa diễm, liền vô căn cứ xuất hiện tại ngân sắc đạn chu vi, trong nháy mắt, đã đem đạn màu bạc thôn phệ. Mọi người thấy một màn này, theo ngọn lửa thiêu đốt, đạn màu bạc bên trên, đã có chút bột phấn rơi xuống, bên trong, cũng bắt đầu trở nên một mảnh cháy đen. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ không đợi viên đạn đến Lâm Thiên Diêu bên người, liền cháy hết. Ngoại trừ người của tiên sinh ở ngoài, người ở chỗ này, đều là nghĩ như vậy. Chỉ là, mọi người ở đây cho rằng sự tình sẽ không lại có thay đổi gì thời điểm. Cái kia một viên ngân hôi sắc viên đạn, chợt toàn thân phát sáng. Sau đó, đạn mặt ngoài, biến thành cùng kim cương một dạng sáng chói bạch sắc viên đạn. Lâm Thiên Diêu chỉ là thuận tay một kích, thậm chí còn cũng không có đụng tới nhãn thuật. Cho nên, cái này nhiệt độ của ngọn lửa, cũng không cao. Mà kim cương điểm nóng chạy là 4.000 độ C. Nếu như mọi người đối với 4.000 độ C không có gì khái niệm lời nói, mặt trời kia mặt ngoài nhiệt độ là 6.000 độ C có thể làm một cái tham khảo. Tương đương với Thái Dương mặt ngoài 2/3 nhiệt độ, mà muốn nóng chạy kim cương, trên lý thuyết, liền cần trong nháy mắt, đạt được Thái Dương mặt ngoài 2/3 nhiệt độ mới có thể. Lâm Thiên Diêu thuận tay một kích, cũng không có như vậy năng lực. Trừ phi ở chuyên nghiệp phòng thí nghiệm ở giữa, bằng không, không muốn nói tại chỗ người bình thường, chính là căn nhà này, cũng sẽ trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Lâm Thiên Diêu chân mày cau lại, hắn hiện tại, mới có thực sự phát hiện, một quả này viên đạn, không giống như là chính mình tưởng tượng tốt như vậy đối phó. Như vậy, đưa nó cầm cố lại đâu? Lâm Thiên Diêu xuất thủ, trong không khí, xuất hiện một tòa màu vàng tiểu trung, đương nhiên không sẽ là Đông Hoàng Trung bản thể, chỉ là nó hàng ái, thế nhưng, đồng dạng uy lực phi phàm, am hiểu phong ngự, lại cũng có một phần Đông Hoàng Trung thôn phệ chư thiên vạn vật đặc điểm. Tiểu Trung trực tiếp đem đạn màu bạc cháo ở trong đó, sau đó, cứ như vậy, dừng ở không trung. Mà Lâm Thiên Diêu, thì mặt trầm như nước nhìn cái kia màu vàng Tiểu Trung, những người khác, đồng dạng cũng không chịu rời chính mình con mắt. Ai cũng muốn biết cái này kết quả cuối cùng là cái gì. Là Tiểu Trung, bao lại viên đạn, nhường cho con đạn không có cách nào đi ra, vẫn là viên đạn, chui phá Tiểu Trung đâu không bao lâu. Theo Lâm Thiên Diêu biến sắc, chuyện này, thì có đáp án. Tiểu Trung mặt ngoài, xuất hiện một cái phá động. mà cái kia một viên đạn màu bạc liền từ trong lỗ nhỏ chui ra ngoài một cái đầu. Ngay sau đó là nửa người, kế tiếp này cái viên đạn toàn bộ chui ra. Tiểu trung ảm đạm vô quang, Lâm Thiên Diêu đưa nó thu về. Nhìn đang ở trước mắt, không đến một mét khoảng cách, hướng cùng với chính mình bay tới ngân sắc viên đạn, sắc mặt của hắn không gì sánh được ngưng trọng. Mà những người khác, lúc này cũng rốt cuộc ý thức được đạn khó có thể đối phó, không khỏi đều ăn hoảng sợ nhìn về Phi Ạ tiên sinh. Lâm Thiên Diêu tiên sinh, nếu như ngươi không có cách nào lời nói, như vậy, trận đánh cuộc này, khả năng liền là ta thắng. A.E.G. tiên sinh nhìn Lâm Thiên Diêu, nhỏ bé mở miệng, cười nói rằng, sau đó, hắn vừa giống như là nghĩ đến cái gì giống nhau, tăng thêm một câu, đúng rồi, cây súng lục này tên, là Gung Nhi, chư vị, phải có biết cái tên này lai lịch ra Gung Nhi, trong truyền thuyết thẩm phán chi thương, Bắc Âu chủ thần Odin trường thương trong tay, một ngày bắn ra, liền nhất định sẽ trúng mục tiêu. Mục tiêu, cho nên, lại được gọi là mệnh vận chi thương, đại biểu lực lượng không thể kháng cự.